Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, chiến cuộc như lửa, tạo dựng tốt rồi chính mình mới đầu đằng sau, chính là nó nhớ mãi không quên khứu giác hệ thống hai cái xúc giác. Hai cái này xúc giác liền lợi hại, ngoại trừ có thể nghe được 10 dặm bên ngoài hương vị bên ngoài, còn có thể nghe đến mấy cây em bên ngoài thanh âm cùng chấn động. Thậm chí có nhất định radar công năng, có thể nói là 10 phần hữu dụng cơ quan. Theo cái này một cơ quan tạo dựng hoàn thành, nó rốt cuộc bắt đầu tạo dựng từ bản thân thân thể xương cốt tới. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là xương sống. Xương sống là gánh chịu một cái động vật tất cả trọng lượng chỗ. Tại gặp đả kích thời điểm cũng có thể gánh vác rất nhiều đả kích lực lượng. Cho nên xương sống tồn tại là nhất định, mà côn trùng cơ bản cũng là dòng chảy sóng. Hoặc là ngươi trực tiếp công phá ta xương vỏ ngoài giáp xác, hoặc là ngươi liền không đánh nổi ta. Loại này một cái búa mua bán căn bản không phù hợp nó triết học. Nó xương cốt nhất định phải là phi thường kiên cố, nhưng là bên ngoài đơn, cũng có thể bao trùm một tầng xác ngoài viện trợ nó hoành độ vũ trụ mới tốt. Xương sống, xương sườn, xương chậu, những thứ này cỡ lớn xương cốt bắt đầu tạo dựng. Cùng hắn nói là xương cốt, không bằng nói là muốn so kim loại càng cứng rắn hơn giáp xác. Liền xem như Wolverine tại đối mặt hiện tại nó thời điểm, có lẽ cũng vô pháp cùng nó tê sánh vai cũng khó nói. Sau đó chính là cường đại năng lực tái sinh. Trùng Tobellaria loại này cơ hồ giết không chết côn trùng tế bào phi thường hữu dụng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ lời nói, bất luận chỗ đó xảy ra vấn đề đều có thể rất dễ dàng lại sinh ra tới. Nó là vương trùng, đương nhiên có được đủ loại côn trùng gen cùng thiên phú. Mà nó chỉ cần căn cứ từ mình ý nghĩ đến chế tạo thân thể của mình là được rồi. Mặc dù có thể tuyển hạng bên trong cũng không có loài động vật có vú, nhưng là nói thật, nếu như ngang nhau lớn nhỏ loài động vật có vú đối mặt ngang nhau lớn nhỏ côn trùng thời điểm, trên cơ bản côn trùng đều là sẽ không thua. Hình thể của nó ngay tại chặt chẽ vững vàng hướng phía 2 mét độ cao mở rộng. Mặc dù có chút vượt qua quy cách, nhưng là tức muốn lực chiến đấu mạnh mẽ lời nói, như vậy thì nhất định phải tôn trọng vật lý quy tắc. Sau đó là cơ bắp, toàn thân cơ bắp đều phải cực kỳ cường kiện mới được. Từng cây sợi cơ nhục như là dây thừng, chậm rãi bao trùm tại xương cốt phía trên. Về phần nội tạng thì như là trước đó đồng dạng toàn bộ đặt ở phần bụng cùng trong lồng ngực liền tốt. Nhân loại đem ruột quấn quanh cách làm thật sự là thần lai chi bút. Khi nó chân chính bắt đầu nghiên cứu thân thể cấu tạo thời điểm, mới phát hiện thân thể con người kỳ diệu cùng tinh xảo. Chỉ bất quá nếu như muốn tiến thêm một bước lời nói, nhất định phải bỏ qua rơi một vài thứ mới được. Ngay tại nó chậm rãi phát dục lấy thời điểm, ở cái tinh cầu này mặt ngoài, vô số côn trùng dũng động, cực lớn giáp trùng mở ra chính mình cánh, nhếch lên cái mông. Đem trên mông cửa hang nhắm ngay bên trên bầu trời. Plasma theo nó ngực dâng lên, mắt trần có thể thấy tuôn hướng cái mông cửa hang. Sau đó trong nháy mắt, một đồng lớn plasma bị tăng áp lực bắn về phía bầu trời. Tại trên địa cầu liền có một loại Brachinus Explodon có thể trực tiếp bắn ra vượt qua trên 100 độ. Nhiệt độ cao tiến hành bắn tung tóe. Mà vũ trụ trùng tộc thì càng thêm thiên phú dị bẩm. Loại này có thể phun ra plasma giáp trùng thì càng thêm đáng sợ. So với nhân loại bên trong xe tăng hạng nặng tầm bắn còn xa hơn. Có thể tại tinh cầu mặt ngoài xa xa công kích tầng khí quyển bên ngoài địch nhân. Mà loại giáp trùng này tại toàn bộ tinh cầu mặt ngoài trọn vẹn hàng vạn con. Bọn chúng đồng loạt phát xạ plasma. Như là trên thế giới này đẹp nhất pháo mừng, trực tiếp điểm đốt toàn bộ tinh cầu bên ngoài, để tinh cầu tầng khí quyển bên trong tràn ngập siêu mạnh mẽ điện áp. trong nháy mắt kích hủy vô số cỡ nhỏ phi hành khí. Những thứ này cỡ nhỏ phi hành khí như là ruồi muỗi. Rời đi mẫu hạm đằng sau thành quần kết đội hướng mặt đất đánh tới. Nhân loại không nghĩ tới. Bọn hắn đều dùng tuyệt đối hỏa lực ưu thế đem mặt đất cày thật là nhiều lần. Thế mà trong lòng đất còn ẩn giấu đi nhiều như vậy chủng tộc. Nhưng là lúc này muốn lại dùng trọng pháo đến rửa sạch đã không còn kịp rồi. Orbital Drop Shock Trooper đã bước lên phóng tới địa ngục hành trình. Nương theo lấy những cái kia cỡ nhỏ máy bay. Còn có một đống đống hoàn toàn không chịu đến bất luận cái gì điện tử quấy nhiễu cùng điện tử công. Kích, chỉ có dùng tay máy móc trang bị khối sắt lớn nhanh chóng đột qua plasma mạng lưới hướng mặt đất. Phóng đi, cái này một đống lớn đồ chơi phía dưới đáy là chịu nhiệt kiên cố hợp kim. Là hàng không vũ trụ cấp vật liệu cùng phòng ngự, mà tựa như giọt nước mưa hình dạng để nó bảo đảm vĩnh viễn có thể nặng một đầu ở dưới. Khi chúng nó đột nhập tầng khí quyển, xuyên qua giáp trùng bắn ra plasma đằng sau, tại khoảng 5.000 mét không trung trực tiếp đem phía ngoài trang giáp nổ tung. Bốn mảnh trang giáp bị nổ mở đằng sau, mới lộ ra bên trong bốn người tới. Cái này bốn mảnh trang giáp lại là bốn cái cửa khoang. Hoàn toàn là duy nhất một lần. Bên trong chứa bốn cái võ trang đầy đủ. Mặc hạng nặng xương vỏ ngoài binh sĩ. Mà cái này giọt nước hình vận chuyển kho lúc này mới lập tức mở ra bạch bạch du nhảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời không tất cả đều là như là bồ công anh vận chuyển kho. Như là mùa xuân bồ công anh. Đem toàn bộ bầu trời phủ kín, chớ nóng vội xuống, bọn tiểu nhị, giúp về sau tiểu tử dọn dẹp một chút bầu trời. Tại mở ra nặng nề cửa khoang đằng sau, những thứ này bị kẹt tại nhỏ hẹp vận chuyển kho bên trong các binh sĩ rốt cuộc có nhất định hoạt. Động không gian, trong đó bốn người vì một cái ban, mỗi cái ban đều có một tiểu đội trưởng. Là Orbital Drop Shock Trooper lâm thời chiến trường chỉ huy. Orbital Drop Shock Trooper quan chỉ huy tối cao chỉ có tiểu đội trưởng. Sau đó chính là lơ lửng bên ngoài vũ trụ chỉ huy kỳ hàm. Tiểu đội trưởng có được lâm chiến chỉ huy quyền lực. Cũng chính vì vậy, một cái tốt tiểu đội trưởng vốn có lợi hại chiến thuật khứu giác dưới có thể cho ban này mang đến. Cực lớn sinh cơ. Lớp này lớn lên lời nói để một cái vận chuyển kho Orbital Drop Shock Trooper cùng nhau hô nhỏ một tiếng, hô nha, sau đó nhấc lên chính mình súng trường điện từ. Chỉ thấy phô thiên cái địa côn trùng như là mây đen từ mặt đất cất cánh. Hướng phía bầu trời mà đến, đám côn trùng này cùng con muỗi tương xứng, nhưng là tốc độ thì phải so máy bay chiến đấu còn nhanh hai điểm. Nếu như không phải xương vỏ ngoài động lực áo giáp phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống cùng bọn chúng số. Lượng thật sự là quá nhiều lời nói. Bọn này Orbital Drop Shock Trooper muốn đánh chúng bọn chúng còn muốn có phần phí mấy phần công. Phù đâu, chỉ bất quá bây giờ liền đơn giản. Bốn cái đại binh tay nâng lấy súng trường điện từ. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắn phá. Cái khác Orbital Drop Shock Trooper cũng không sốt ruột hạ xuống, mà là bắt đầu ở trên bầu trời biến thành từng cái thành lũy. Vì đó sau Orbital Drop Shock Trooper bình định con đường, những cái kia con muỗi cũng không phải ăn chay. Từng cái đều có một người lớn nhỏ, giác hút dài nhỏ hơn nữa linh hoạt. Chỉ cần còn không có mở ra Orbital Drop Shock Trooper vận chuyển kho bị nó để mắt tới. Thoáng qua trong lúc đó liền sẽ bị đâm xuyên xác ngoài cùng động lực thiết giáp. Đem người ở bên trong hút khô. Bất quá nhân loại đã sớm đối với chủng tộc mấy cái binh chủng có chỗ chuẩn bị. Vô số súng phun lửa bắt đầu hướng phía bầy trùng phun ra. Loại trình độ này súng phun lửa không cách nào đối với đám con muỗi tạo thành chí tử sát thương. Nhưng là nếu như chỉ là thiêu hủy cánh của bọn nó lời nói. Lại cũng không khó khăn. Đám con muỗi mặc dù lợi hại, nhưng là nhân loại cũng không phải ăn chay thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,